Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1555, tà thần gọi ta chết. Tuyệt không sống tạm đến, bán duyên quân thở dài một tiếng, cảm khái nói, tà thần a, ngươi đây là tìm đường chết, biết rõ thi triển huyết dẫn thuật thời gian, nhất định phải khoảng cách nửa năm. Mà ngươi lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục hai lần thi triển huyết dẫn thuật, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là làm bằng sắt thân thể à? Không làm sẽ không phải chết, lời nói này, cũng là loại người như ngươi. Cách đó không xa Hôi Thái Lang cùng Mã Vương gia hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không còn gì để nói, cố ý đựng làm cái gì cũng không nghe thấy. Trên đời này, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Diệp Thiên người, chỉ sợ cũng chỉ có bán duyên quân. Nghe lấy bán duyên quân của trách, Diệp Thiên ngược lại thần sắc bình tĩnh như thủy, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Hoa hòa thượng, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới bí qua hóa liều. Diệp Thiên lại thế nào cuồng vọng, tốt xấu lời nói hắn vẫn là phân rõ, biết bán duyên quân lời này tuy nhiên khó nghe, nhưng là tại quan tâm chính mình. Huyết dẫn thuật phản phệ, lại thêm thi triển linh tê chỉ mang đến hậu di chứng. Vẻn vẹn chỉ là song chân hóa đá. Đây quả thực là cái thật không thể tin kỳ tích a. Bán duyên quân không ngớt lời cảm khái. Đón đến, lại trầm ngâm nói. Nói đi thì nói lại. Cái này kỳ tích phát sinh, đắc lực người dược nhân chi thể. Nếu không phải dược nhân chi thể thay đổi một cách vô tri vô giác công hiệu, riêng là huyết dẫn thuật phản phệ, cũng đủ để cho ngươi toàn thân trong nháy mắt hóa đá. Cái nào có thể còn sống đợi đến tiểu sinh xuất hiện? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói ít những thứ vô dụng này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một câu, ta triệu chứng. Ngươi đến tột cùng có biện pháp nào không trị liệu? Đương nhiên là có, bán duyên quân lời thề son sắt trọng trọng gật đầu nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vui vẻ ra mặt, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bán duyên quân thần sắc nghiêm trọng nghiêm túc, trịnh trọng sự tình mở miệng nói. Chờ ngươi nghe xong tiểu sinh nói phương án trị liệu về sau, ngươi có lẽ sẽ khóc ra thành tiếng. Diệp Thiên cười ha ha, chẳng thèm ngó tới đáp lại nói, thôi đi, Hoa hòa thượng, người nhà bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ta cũng không phải sợ hãi, nói đi, người phương án là cạo xương liệu độc, sẽ còn vạn châm toàn đâm, mà khi bán duyên quân nhấp nhô mở miệng nói ra hai chữ lúc, Diệp Thiên nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, liên tục hít vào khí lạnh. Xe du lịch bên trong, Đỗ Yêu không có chút rung động nào ánh mắt, liếc mắt một tài Yến Thanh Y, nói khẽ, Yến đường chủ, ta muốn về Lục Liễu Sơn Trang, làm phiền ngươi tiễn ta về đi. Yến Thanh Y đang ở vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Nghe được Đỗ Yêu lời này, nhất thời gãi đúng chỗ ngứa, nàng cũng không muốn ở lại nơi thị phi này, có Đỗ Yêu lời này. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận trở về Hoàng Thiên Minh tổng bộ. Mà Đỗ lão quỷ cũng tìm không thấy lý do chỉ trích chính mình, đương nhiên không có vấn đề. Yến Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu đáp lại nói. Đỗ Yêu chậm rãi nhắm lại hai mắt, không nói nữa. Yến Thanh Y hướng về phía lão hồ bọn người đánh thủ thế, một đoàn người sau khi lên xe, nửa phút thời gian cũng không có chậm trễ, lập tức nổ máy xe, nhanh như điện chớp, lái rời ra danh Uyển Hoa Phủ. Cắt chi, làm hai chữ này theo bán duyên quân trong miệng nói ra, truyền vào Diệp Thiên trong tai lúc, dùng cả mình thoáng chốc theo Diệp Thiên đáy lòng, tự nhiên sinh ra, Diệp Thiên run giọng nói, trừ cái đó ra, lại không hắn biện pháp. Vâng. Bán duyên quân nghiêm túc gật đầu đáp lại nói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, gượng cười, vừa mới bán duyên quân nói, làm chính mình nghe được phương án trị liệu lúc, hội khóc ra thành tiếng. Lúc đó Diệp Thiên còn tưởng rằng bán duyên quân đây là nói chuyện giật gân, cố ý hù dọa chính mình, vậy liền động thủ đi. Diệp Thiên cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, ánh mắt buông xuống, đánh giá chính lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ. Dọc theo song chân lan tràn lên phía trên hóa đá trạng thái. Diệp Thiên hít sâu một hơi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong vòng 10 phút, chính mình toàn bộ phía dưới nửa thân thể đều sẽ bị hóa đá. Bán duyên quân mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm đến tựa như trong miếu thần tượng. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Cất cao giọng nói, tà thần, mời tin tưởng mình, tin tưởng tiểu sinh, hết thảy đều sẽ tốt. Cục diện cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy. Đừng quên, ngươi là dược nhân chi thể, ngươi tự mình khỏi hẳn năng lực. Thời thế hiện nay, không người có thể cùng ngươi so sánh. Được, ít lấy lời vô ích, tranh thủ thời gian động thủ đi. Diệp Thiên hữu khí vô lực đậu đen rau muống nói, nha, người lúc nào cũng học đột nhiên hét lên hù dọa người ti tiện thủ đoạn. Lại để cho ngươi mù bức bức vài câu, ta con mẹ nó a cả người đều hóa đá. Nghe được Diệp Thiên bất mãn ngôn luận, bán duyên quân vậy mà tuyệt không sinh khí, ngược lại không quan tâm hơn thua mỉm cười, ngón tay làm nhạt hoa hình. Song đầu ngón tay đều tại thời khắc này ánh sáng nhu hòa lấp lóe. Suy suy suy tiếng xé gió vang, quanh quẩn trong không khí. Nha a, truyền thuyết bên trong đại từ đại bi niêm hoa chỉ. Bình thường đại hòa thượng, đối ngươi quả nhiên không tệ. Diệp Thiên trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, ngao, một cuống họng tiếng thét chói tai. Thoáng chốc theo cổ họng chỗ sâu truyền ra, từng đạo thịt mắt có thể thấy được niêm hoa chỉ lực. Giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt bao phủ hướng Diệp Thiên hóa đá song chân. Leng keng, kim loại giao kích lúc tiếng vang trầm trầm, theo Diệp Thiên chân bên trên truyền đến. Cùng lúc đó, còn có chói mắt sao hỏa nhảy lên lên. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Bán duyên quân miệng tuyên Phật hiệu, bảo tướng xâm nghiêm, toàn thân trên dưới đều tại thời khắc này bao phủ lên một tầng mộng mộng kim sắc Phật quang, làm cho người không nhịn được muốn đối với hắn quỳ bái. Theo bán duyên quân trong tay niêm hoa chỉ phía trên, phóng xuất ra lực lượng, cũng vào lúc này, đột nhiên tăng lên, biến đến càng thêm nặng nề hùng hồn, giống ngàn vạn nặng như núi cao. Tầng tầng lớp lớp hướng về Diệp Thiên hòa đá song chân. Nghiền ép mà tới, đậu đen rau muống, đại gia, hoa hòa thượng tu vi. Có vẻ như lại phát sinh chất bay qua. Diệp Thiên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, làm líu lưỡi. Bởi vì hắn song chân đã hóa đá, sớm đã không còn bất luận cái gì chi giác. Đến mức cái này thời điểm, cho dù lọt vào niêm hoa chỉ cường lực tẩy lễ, Diệp Thiên cũng không có cảm giác đến bất kỳ cảm giác đau đớn. Giống như người ngoài cuộc giống như, theo bán duyên quân trên tay niêm hoa chỉ lực lượng, liên tục không ngừng thôi động tăng cường. Diệp Thiên hóa đá song chân, bắt đầu xuất hiện rạn nứt đường vân, niêm hoa chỉ cuồng bạo lực lượng, hóa đá trạng thái song chân, lưỡng cường tương ngộ. Chỉ một thoáng tia lửa văng khắp nơi, lóa mắt phát lạnh, bán duyên quân một mặt thôi động niêm hoa chỉ lực, một mặt mặc niệm Phật kinh điển tịch, dùng cái này đến lắng lại chính mình chập trùng dung chuyển hỗn loạn tâm cảnh. Mà một bên Hôi Thái Lang cùng Mã Vương gia hai người, nhìn thấy một màn này, thì trợn cả mắt lên, cho dù là Hôi Thái Lang loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, lúc này cũng đầy mặt nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bán duyên quân bên này nhất cử nhất động. Lang gia, cái này, đây là chuyện ra sao? Mã Vương gia chỉ là người bình thường, lấy hắn ánh mắt sức lực, căn bản là xem không hiểu Bán Duyên quân cử động lần này dụng ý là cái gì. Hắn cũng không sợ lọt vào hôi thái lang chế giễu, trực tiếp mở miệng hỏi đi ra, ta thế nào cảm thấy chuyện này treo đến hoảng nha. Hôi thái lang mãnh liệt nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau, cười hắc hắc, lộ ra thế ngoại cao nhân thần bí khó lường bộ dáng. Mã gia, người cứ yên tâm tốt, đại sư sẽ không tổn thương đến đại ca, còn đại sư thủ đoạn, đến tột cùng có gì dụng ý, đừng nói là người loại này không tu luyện võ đạo người bình thường. Cho dù là ta, cũng nhìn không ra tới, chỉ mong lão đại cát nhân thiên tướng, lần nữa gặp dữ hóa lành. Mã Vương gia chưa tỉnh hồn ánh mắt, thời khắc chú ý Diệp Thiên bên kia cục thế biến hóa. Từ đáy lòng vì Diệp Thiên cầu nguyện, hôi thái lang hít sâu một hơi, song trưởng khẽ vuốt, nhếch miệng cười nói, Mã gia đối ta đại ca, thật đúng là trung thành tuyệt đối, ngay cả ta cũng mặc cảm a, ta đại ca có thể thu đến ngươi dạng này tùy tùng. Đúng là hắn phúc phận, ta có thể đi theo đại danh đỉnh đỉnh tà thần, vì tà thần làm việc, là đời ta lớn nhất đại vinh diệu cùng kiêu ngạo. Mã Vương gia hai mắt tỏa ánh sáng, nói năng có khí phách đáp lại hôi thái lang, đón đến, thần sắc kích động bổ sung một câu, thế gian về sau vô số cái Mã Khải, nhưng duy chỉ có một cái tà thần, Mã Khải phổ biến, mà tà thần không thường có. Từ khi đi theo lão đại một ngày kia trở đi, ta đầu này tiện mệnh, cũng là tà thần gọi ta chết, ta tuyệt không sống tạm đến. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, hồi thái lang biết Mã Vương gia tên thật, thì kêu Mã Khải, chỉ bất quá những năm gần đây, bởi vì tự xưng là Vương gia, mà lại danh khí cực lớn, đến mức thế nhân đều quên hắn tên thật là gì. Hôi thái lang híp một đôi hẹp dài, lại tinh quang bảo bắn ánh mắt, cười lên ha hà, Mã gia đối ta đại ca phần này trung thành, ta nhất định sẽ chi tiết chuyển cáo cho đại ca. Hôi thái lang nghiêm túc làm ra tỏ thái độ, hơi chút trầm ngâm về sau, lại ý vị sâu xa mở miệng nói, thời đại này, giống ngươi như thế trung thành ngay thẳng người, thật đúng là không thấy nhiều. Thực sự khó được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.